Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng phải cấp hắn tương ứng đền bù, lần này lại là muốn ngoài định mức phân chia một bộ phận cho Đoàn Phong. Đoàn Phong tại một bên nhìn xem, bờ môi nhúc nhích nhưng cũng không nói gì. Tại trúc cơ kỳ cảnh giới này, đan dược phụ trợ tu hành hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hắn không có khả năng trái lương tâm cự tuyệt. La Trần hỏi lại, lần này hỏi hướng Tư Mã Huệ Nương, Vương Uyên bên kia đối hạt bụi nhỏ nguyên thuật đơn giản hóa hoàn thành sao? Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, còn không, theo như hắn nói, bên trong liên quan đến đồ vật quá phức tạp đi, lấy hắn chi năng chí ít còn muốn mấy chục năm có lẽ mới có thể đơn giản hóa ra. Như vậy sao? La Trần nhíu nhíu mày, thời gian mấy chục năm, hắn đến lúc đó đoán chừng mình liền có thể thông qua thường ngày tu luyện làm ra phiên bản đơn giản hóa vốn. Những người còn lại không biết hạt bụi nhỏ nguyên thuật là cái gì, cũng không hiểu đến cùng là như thế nào phức tạp, để bác học thấy nhiều biết rộng Vương Uyên đều như kia khó giải quyết. Chỉ có người trong cuộc La Trần biết, kia phần kết đan bí thuật tại không giản hóa tình huống dưới tu luyện là gian nan dường nào, hàm cái mấy phần kết đan bí thuật, còn có thanh nguyên diệu đan pháp pháp, tỏa rau liêm, những này cao thâm bí thuật ở bên trong, nếu là lần lượt tu hành, căn bản không có khả năng tại trúc cơ kỳ tu sĩ thọ tận trước hoàn thành. Cũng đúng là như thế, hắn mới muốn làm một cái phiên bản đơn giản hóa ra. Dù là cấp bậc không có đến pháp, chỉ cần có cái thượng pháp, hoặc là bên trong pháp cấp độ, cũng xa xa tốt hơn trên thị trường lưu truyền những cái kia phổ thông kết đan bí thuật. Nghĩ nghĩ, La Trần nói, nếu như hắn lấy ra, người đến lúc đó nhìn tình huống giao cho tông môn đạt tới trúc cơ 9 tầng người tu luyện. Ân, đang ngồi mọi người trước tiên có thể nắm bắt tới tay. Tại không xác thực bảo vệ truyền ra ngoài tình huống dưới. Đi đầu nghiên cứu 1-2, được rồi, thiếp thân nhớ kỹ. Tư Mã Huệ Nương gật đầu ứng hòa xuống tới, những người còn lại mặc dù không rõ ràng đến cùng là công pháp gì, nhưng nhìn La Trần trịnh trọng như vậy việc, nghĩ đến cũng biết là đồ tốt, trong chốc lát, tu luyện động lực càng thêm sung túc. Đúng rồi, Tư Mã Huệ Nương giống như là nhớ ra cái gì đó, suýt nữa quên mất một kiện đại sự. La Trần nghi hoặc mà nhìn xem nàng, Tư Mã Huệ Nương chậm rãi nói, Lạc Vân Tông tòa kia siêu cấp tiên thành, muốn xây xong, 1 tháng sau, Đan Hà Phong trên không, một tòa dài đến 300 trượng cự hình phi thuyền như một đầu cự long đồng dạng vắt ngang chân trời. La Trần đứng tại phi thuyền nhà lầu tầng chót nhất bong tàu bên trên, quan sát phía dưới phong cảnh, đình đài lầu các tô điểm trong lúc đó, tu sĩ độn quang ra ra vào vào, đỉnh đầu mây trắng trước mặt thanh phong, bên tai ở giữa, còn có những tu sĩ kia náo nhiệt tiếng hò hét liên tiếp. Đây chính là ta đánh xuống cơ nghiệp a. Đáng tiếc, dù là Mẫn Long Vũ đã có biện pháp đem nó linh địa cấp bậc tăng lên tới bậc 2, nhưng cũng không phải nơi ở lâu. La Trần trong miệng nói đáng tiếc, trên mặt lại không có quá nhiều lưu luyến chi sắc, một khi có thể đặt chân bậc 3 linh mạch, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ khối này trốn cũ. Nhiều nhất, phái một bộ phận môn nhân lưu thủ nơi đây, xem như một cái phân bộ. Ánh mắt rời rạc, La Trần xoay người, nhìn về phía mờ mịt phương xa, trong lòng rất có 3 phần hào hùng. Bây giờ cảnh giới có thành tựu, tông môn đã lập, ngoài có liên minh, bên trong có hiền nhân, túi bên trong tràn đầy, bản mệnh pháp bảo ở trong tầm tay, tất cả các loại thủ đoạn đều đã tập luyện hoàn toàn. Càng có pháp bảo cấp bậc phi thuyền thay đi bộ, quả nhiên là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, như thế liền có thể đại triển quyền cước một phen. Hiu hiu, hai vệt độn quang rơi vào hắn trước mặt. Thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người đã lên xích viêm long chu. Hứa Hoàn Chân cúi người hành lễ, đầy giấy tôn sùng nói, Thái thượng trưởng lão, tương quan đan dược vật liệu cũng đều mang lên tới, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nguyên Tiểu Nguyệt đồng dạng cúi người hành lễ, càng phát ra mỹ lệ nữ tử, giấu trong lòng chờ mong chi tình giòn âm thanh mở miệng. La Trần ừ một tiếng, ánh mắt vượt qua hai người, phảng phất có thể trông thấy La Thiên đại điện bên ngoài, cùng nhau đưa mắt nhìn hắn hai vị phong tình không đồng nhất nữ tử. Nếu như thế, vậy liền lên đường đi. La Trần phất ống tay áo một cái, hùng hậu thanh âm truyền khắp thuyền rồng, từng đạo ứng hòa âm thanh từ thuyền rồng dưới đáy không ngừng truyền ra, xuất phát, xuất phát, xuất phát, từ Đan Hà mà đi, về hướng chốn cũ, mục tiêu Khiếu Nguyệt, đã là áo gấm về quê, cũng là chạy về phía càng lớn tiền đồ, vạn đặt trước tại trước. Bảo càng tại lúc, liền thừa một khối lục đại ca minh chủ khen thưởng, hai chương đại chương tăng thêm hoàn thành, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, hy vọng các huynh đệ nhiều hơn bỏ phiếu, nguyệt phiếu phiếu đề cử đều có thể, tốt gió giúp ta trên mây xanh. Chương 595, gặp qua Đan Trần tử tiền bối. Năm đó La Trần cùng Nam Cung gia tộc, Lý gia, mang nhà mang người bỏ ra hơn 1 tháng, mới từ Thái Sơn phường chạy tới Thiên Lan Tiên Thành, mà lần này, hắn từ Đan Hà Phong xuất phát, trở lại chốn cũ, thời gian sử dụng vẻn vẹn 1 ngày thời gian mà thôi. Một ngày này, người đến người đi lưu quang phường trên không, chợt có quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời mà đến, rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Pháp bảo cấp bậc phi thuyền, loại này tọa giá tại tu tiên giới bên trong, ngoại trừ thượng tông đạo tử bên ngoài, cũng chỉ có kim đan thượng nhân có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Kia là vị nào thượng nhân? Là đi ngang qua a? Ta nhìn không giống a, nó giống như muốn dừng lại. Kỳ quái, nho nhỏ Lưu Quang Phường như thế nào hấp dẫn hai vị kim đan thượng nhân lực chú ý? Chờ một chút, chiếc này thuyền rồng giống như đứng tại Còn Bách trên núi không? Hẳn là La Thiên Tông vị kia tới. Tại vô số người nhìn chăm chú, kia chiếc phảng phất viêm long đồng dạng to lớn phi thuyền đình chỉ oanh minh, toàn thân trên dưới hiện ra từng đoàn mây mù, đem nó nâng nổi tại tòa kia xanh ngắt ướt át núi xanh trên không. Không chỉ có như thế, trong đó từng đạo độn quang hiển hiện, từng vị tu sĩ khống chế lấy phi hành pháp khí, ra ra vào vào Còn Bách núi. Lần này tràng cảnh, đủ để cho thấy người đến là bạn không phải địch. Có người hiểu chuyện, bay lên không trung, càng là nhìn thấy xích viêm long chu trên cắm mặt kia đại kỳ. Trên cờ lớn, vẽ có Hà Chiếu Đan đỉnh thăng đan dương phức tạp tiêu chí. Mà loại này tiêu chí, thình lình liền là La Thiên Tông tông môn huy chương. Sau khi lấy được tin tức này, Lưu Quang Phường bên trong tu sĩ, trong chốc lát nghị luận ầm ĩ. Lưu Quang Phường làm phía sau hàng hai khu vực bên trong thông hướng Thiên Lan, Thiên Diệp, lớn chỉ riêng ba tòa tiên thành phải qua trên đường phường thị một trong. Sớm có vô số người để mắt tới khối này mập, chẳng ai ngờ rằng sẽ bị năm đó một cái nho nhỏ La Thiên hội nhanh chân đến trước. Đúng vậy a, nhất là kia Còn Bách núi, được bậc 3 Còn Bách thụ trả lại, đã có bậc 2 linh địa cấp bậc, càng là một khối nơi tốt, gần nhất đánh mảnh đất này chú ý người rất nhiều, hiện tại chính chủ tới, không biết bọn hắn muốn thế nào ứng đối. Ta đoán chừng a, sợ là La Thiên Tông muốn để ra mảnh đất này lạc. Làm sao mà biết, đúng vậy a, theo ta được biết, La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão liên hợp mấy vị thượng nhân, thành lập cái liên minh, thế lực không coi là nhỏ, không đạo lý sẽ để cho đi. Ha ha, các ngươi là không biết, Thiên Đao Môn coi trọng Còn Bách núi. Thiên Đao Môn, cái danh này vừa ra, lập tức rước lấy vô số kinh hô, nơi khác tu sĩ không rõ ràng cho lắm, chỉ là kỳ quái một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Vì sao lại dẫn lên loại phản ứng này? Sau đó, liền có nhận biết bản địa tu sĩ, cùng bọn hắn nhất nhất giới thiệu Thiên Đao Môn lai lịch. Thiên Đao Môn, nguyên lai tên gọi Thiên Đao Ổ, là Ngọc Đỉnh vực bên trong một nhà uy tín lâu năm nhất lưu thế lực. Từ Ngọc Đỉnh vực mở mới bắt đầu, liền có một vị Kim Đan lão tổ tọa trấn, cái thế lực này, một mực bám vào Ngọc Đỉnh Kiếm Tông dưới trướng, tại trăm năm trước, từng một lần suy sụp tới cực điểm, bị đồng dạng là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phụ thuộc Hàn Nha đầm chỗ ngấp né. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Thiên Đao Ổ lão tổ lấy đại nạn đã tới lý do giả chết. Dụ dỗ Hàn Nha Đầm mới tấn Kim Đan tới cửa, cuối cùng ngang nhiên ôm Hàn Nha Đầm vị kia mới tấn Kim Đan đồng quy vu tận. Tại cái này về sau, Thiên Đao Ổ bên trong có hậu bối đệ tử may mắn kết đan thành công, chấp trưởng Thiên Đao Ổ. Không chỉ có như thế, còn thuận thế sát nhập, thôn tính Hàn Nha Đầm đại bộ phận thế lực. Kể từ đó, Thiên Đao Ổ thế lực không trước lớn mạnh, vị kia mới Kim Đan thượng nhân lấy gia tộc truyền thừa làm hạch tâm, sáng lập tông môn Thiên Đao Môn. Đồng thời tại Ngọc Đỉnh nội chiến bên trong, là Kiếm Tông xuất lực rất nhiều, được Kiếm Tông thưởng thức, mặc dù tại trong nội chiến môn nhân đệ tử tổn thất khá lớn, nhưng Thiên Đao Môn chủ tại kia tích lôi sơn hóa thần di tích bên trong cũng có đoạt được. Cái này một vào một ra phía dưới, tông môn mặc dù suy yếu, thế nhưng là hắn cá nhân võ lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Kiếm Tông thiên tài Lâm Thanh Huyền kết đan đại điển bên trên, có ngoại vực kim đan cường giả lấy luận đạo chi danh khiêu khích Lâm Thanh Huyền. Thiên Đao Môn chủ lấy phụ thuộc chi danh tự mình xuất chiến, cùng kia ngoại vực cường giả kịch chiến mấy trăm hiệp, không rơi mảy may hạ phong. Không chỉ có bảo toàn Kiếm Tông uy phong, đồng thời cũng thành tựu người khác thanh danh. Có thể nói, nếu như không phải La Trần Hoành không xuất thế, sáng lập La Thiên Tông, gần như vậy 50 năm bên trong, Ngọc Đỉnh vực bên trong danh tiếng thịnh nhất nhất lưu thế lực nên Thiên Đao Môn. Bây giờ Thiên Đao Môn coi trọng La Thiên Tông làm phân bộ Còn Bách núi. Cái này việc vui nhưng lớn lắm. Trong chốc lát, Lưu Quang Phường thành phố bên trong, rất nhiều tu sĩ tụ tại cùng một chỗ, chờ lấy tiếp xuống náo nhiệt. Xích Viêm Long Chu bên trên, La Trần một tay bưng lấy thác ấn, Viêm Minh luyện khí tinh yếu, nghiên cứu, một bên nghe Phong Hà báo cáo La Thiên Tông phân bộ tình huống. Còn Bách núi làm ta tông cứ điểm, trước mắt chủ yếu kinh doanh dược liệu tu mua sinh ý. Mở chiến tranh dù thúc đẩy chậm chạp, nhưng đã có không ít gan lớn tu sĩ tiến vào Khiếu Nguyệt dãy núi chỗ sâu ngắt lấy chân quý dược liệu. Chúng ta vị trí địa lý tương đối dựa vào sau, không cùng Nguyên Anh thượng tông tranh đoạt trực tiếp hàng nguyên. Nghe được chỗ này, La Trần khẽ gật đầu. Đây là chính xác sách lược, người khác thượng tông uy danh bên ngoài, tín dự đã dựng thẳng, ghét bỏ phiền phức tán tu, nếu là hái tới chân quý dược liệu, thứ nhất cân nhắc khẳng định liền là những cái kia thượng tông. La Thiên Tông chính diện cùng bọn hắn cướp đoạt dược liệu sinh ý, khẳng định là đoạt không qua, bất quá căn cứ Cố Thải Y điện chủ sách lược, chúng ta lấy giá cao cùng cam đoan người bán thân phận thủ đoạn tới làm dược liệu sinh ý, cũng chậm chậm thành lập nên một nhóm ổn định hàng nguyên con đường. Phong Hà không nhanh không chậm nói, Nàng nhiều năm trước liền đã tiếp nhận Biện Chân lưu lại linh dược điện điện chủ chi vị. Tại lúc trước Đoàn Phong dẫn người đánh xuống Còn Bách phía sau núi, nàng càng là thường trú nơi đây, làm lên nhằm vào Man Hoang Bách Vạn Đại Sơn dược liệu thu mua sinh ý. Đương nhiên, dược liệu thu mua là nghề chính, mặt khác còn bổ sung một chút cái khác tư nguyên thu về sinh ý. Chỉ cần giá thấp thu vào đến, lại chuyển tay thông qua La Thiên Tông, giá cao bán cho cái khác đại tông môn, liền có thể thu hoạch một bút không ít lợi nhuận. Tới bây giờ, Phong Hà ở chỗ này đã là quen tay hay làm, rõ như lòng bàn tay, duy nhất để bọn hắn không nghĩ tới, đại khái liền là Lạc Vân Tông thế mà lại trì hoãn chiến tranh bộ pháp, dừng lại xây dựng một tòa tiên thành, điều này cũng làm cho vốn nên là một tuyến lưu quang phường biến thành hàng hai, nhưng dù vậy, loại này hàng hai khu vực cũng có thể có lợi, bởi vậy, rước lấy không trẻ măng đối yếu kém thế lực ngấp nghé. Những cái kia trúc cơ kỳ thế lực, hoặc là bị chúng ta đánh lại, hoặc là bị trước đó La Thiên Liên Minh thanh danh dọa lùi. Ngược lại là không ra loạn gì, nhưng là gần nhất, Thiên Đao Môn coi trọng Còn Bách núi cái địa phương này. Mấy lần tới cửa hiệp đàm, muốn hợp tác với chúng ta, La Trần nhướng mày, buông xuống, Viêm Minh luyện khí tinh yếu, hợp tác, Còn Bách núi nơi này, bọn hắn La Thiên Tông đã có đối tượng hợp tác, chính là lão bằng hữu Khang gia. Thiên Đao Môn cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, cái này hắn nhưng không tiếp thụ được. La Trần vững vàng, nói một câu Thiên Đao Môn tình huống cụ thể, Phong Hà nhẹ gật đầu, lúc này đem Thiên Đao Môn tình báo một năm một mười nói tới. Kia Thiên Đao Môn môn chủ, thực lực rất mạnh, mặc dù chỉ có kim đan tầng 2 cảnh giới, nhưng lại cùng kim đan 3 tầng cường giả so chiêu, không rơi mảy may hạ phong, bất quá Thiên Đao Môn bản thân lại tương đối yếu, Ngọc Đỉnh nội chiến thời điểm, bọn hắn xuất lực quá nhiều, dẫn đến trung hạ tầng tu sĩ tổn thất nặng nề, qua mấy thập niên cũng còn không thở nổi, bởi vậy, lúc này mới có bọn hắn nghĩ nhúng chàm Còn Bách núi khối này sinh ý. Khôi phục nguyên khí tự động, mà lại bọn hắn giống như rất rõ ràng, chúng ta La Thiên Liên Minh chỉ ở nhằm vào bậc ba linh mạch bên trên có xâm nhập hợp tác. Lẫn nhau sinh ý lại sẽ không thái quá chiếu cố, lại thêm lưng tượng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, La Trần yên tĩnh nghe, con mắt chậm rãi híp lại, Xích Viêm Long Chu từ Thiên Lan đến Lưu Quang Phường, chỉ tốn một ngày, nhưng đến Lưu Quang Phường về sau, lại trọn vẹn dừng lại ba ngày chiều dài, thậm chí, cho người ta một loại còn muốn tiếp tục dừng lại đi xuống ảo giác. Thẳng đến, một đạo sắc bén khí thế, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, từ tiền tuyến chạy về, tại Lưu Quang Phường dừng lại một lát sau, liền không chậm trễ chút nào leo lên kia chiếc khổng lồ thuyền rồng. Lưu Quang Phường bên trong, vô số tu sĩ ngửa đầu nhìn xem kia chiếc thuyền rồng, trong mắt tràn đầy xem náo nhiệt kích động. Thiên Đao môn chủ trở về, mục đích tự nhiên là vì Còn Bách núi chỗ này linh địa, hắn hiện tại hôn vào đan trần tử tọa giá, nói không chừng tiếp xuống một lời không hợp, liền sẽ đánh lớn ra tay. Cái này náo nhiệt, bọn hắn là nhìn xuống, nhưng mà ngoài ý liệu là, sau đó thuyền rồng phía trên, không có chút nào cái gì đại chiến bộc phát dấu hiệu. Không chỉ có như thế, nửa ngày công phu sau, hai đạo nhân ảnh từ trên thuyền rồng đi ra, mảy may nhìn không ra dương cung bạt kiếm, ngược lại nói cười yến yến, rất có chi kỷ hảo hữu trùng phùng hương vị. Tại một đám hiếu kỳ ánh mắt bên dưới, Thiên Đao môn chủ Tống Di hướng phía kia một bộ áo bào đỏ nam tử trẻ tuổi chắp tay thi lễ. Đan Trần Tử, ta tại Thái Sơn phường chờ. Nam tử trẻ tuổi đồng dạng đáp lễ, cười vang nói, Tống đạo hiếu trước tạm đi một bước, ngày mai ta sẽ đến. Dứt lời, Tống Di không còn lưu thêm, trực tiếp rời đi. La Trần cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Người này a, một khi có thành tựu về sau, đột nhiên ở giữa liền sẽ phát hiện thế giới này, người tốt đột nhiên liền nhiều hơn. Kết đan trước đó, hắn cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, làm việc như dẫm trên băng mỏng, lại vẫn không biết có thể đi hay không đến bờ bên kia. Kết đan về sau, đi sự tình, thông suốt, thấy người, hẳn là cười nói đón lấy. Kết đan đại điển trên là như thế, thành đan cốc một nhóm là như thế. Hiện tại gặp gỡ một cái chưa bao giờ có gặp nhau lạ lẫm tu sĩ kim đan. Đồng dạng cũng là như thế, cái gọi là xung đột lợi ích, cũng không cần đao binh tương hướng, chỉ cần ngồi xuống, hào hào trò chuyện như vậy vài câu, xung đột liền giải quyết dễ dàng. Cái này tại luyện khí, trúc cơ trước đó, là khó có thể tưởng tượng sự tình, khi đó, động một tí đều là hủy nhà diệt môn, đánh lớn ra tay, lần nữa cũng phải đè thấp làm tiểu, mọi chuyện phụ thuộc. Sau một phen cảm khái, La Trần trở về thuyền rồng bên trong. Một vị cô gái trẻ tuổi chính yên tĩnh chờ đợi hắn. Gặp hắn sau khi đi vào, có chút bứt rứt khom mình hành lễ, La tiền bối. La Trần cười cười, đột nhiên nói, ông nội ngươi nghĩ thông suốt liền tốt, kia Xích Thiềm Sơn bị thôn Giang Thiềm yêu độc ô nhiễm, vốn cũng không phải là lương thiện chi địa, tội gì ngựa nhớ chuồng không đi. Khang Tiên Quỳnh thấp thỏm mà hỏi, chúng ta Khang gia cả tộc chuyển tới, có thể hay không quá ảnh hưởng quý tông tu sĩ tu luyện? Nàng này chính là Thái Sơn phường Khang gia gia chủ đương thời Khang Tiên Quỳnh, đồng thời cũng là Khang Đông Nhạc cháu gái, nhiều năm không thấy, tu vi tiến bộ không lớn, cũng liền trúc cơ ba tầng dáng vẻ, bất quá cách đối nhân xử thế bên trên, ngược lại là trở nên ra dáng. La Trần khoát khoát tay, không sao, chỗ này linh địa cuối cùng chỉ là gốc kia bậc ba Còn Bách trả lại tới. cũng liền thích hợp 3 năm trúc cơ tu luyện. Ta La Thiên Tông ở chỗ này, bình thường cũng liền an bài 3 vị trúc cơ thường trú. Các ngươi Khang gia cả tộc chuyển tới, còn có thể giúp đỡ chúng ta 1-2. Còn Bách Núi, vốn là trước đó Lưu Quang phường Bách gia tộc địa, trên đó xây dựng cơ bản vẫn là cực kỳ hoàn thiện. Khang gia rất sớm trước đó ngay tại đánh mảnh đất này chủ ý. Lúc trước La Thiên Tông nổi lên, đem địa bàn này đánh xuống, Khang gia cũng là gia lực, bây giờ để Khang gia chuyển tới, không chỉ có thể bổ sung La Thiên Tông nhân thủ, thuận thế còn có thể cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kéo kéo một cái quan hệ. Kia Thiên Đao môn Tống Di sở dĩ sớm trước không động thủ, ngoại trừ xem ở La Thiên Tông La Trần Thanh danh bên trên, cũng có cố kỵ Khang gia tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông giao thiệp quan hệ. Hắn nhưng là biết, Khang gia thế hệ này tiểu bối bên trong, ra một cái song linh căn thiên tài, đã bái nhập kiếm tông môn bên dưới, Khang Tiên Quỳnh được La Trần hứa hẹn, sắc mặt không khỏi nới lỏng, vị này người đồng lứa, tại nàng luyện khí kỳ lúc liền đi tại nàng phía trước. Về sau mình thật vất vả trúc cơ về sau, đối phương lại càng đi càng xa, hiện tại đã là cao không thể chạm kim đan thượng nhân. Cũng đúng là như thế, nàng giờ phút này nói chuyện mới như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, ngày mai còn phải làm phiền ngươi ra tay một chuyến. La Trần chợt nói, Khang Tiên Quỳnh trần chờ nói, vì Dược Hoa Sơn, La Trần nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng, Thiên Đao môn Tống Di không phải tốt như vậy đuổi, cho dù xem ở hắn đan trần tử trên mặt mũi, không cùng La Thiên Tông khó xử, nhưng đối phương đích xác xác có lợi ích tố cầu. Tại La Thiên Tông không nhường ra còn Bách Núi tình huống dưới, liền sẽ tồn tại căn bản tính mâu thuẫn, vì thế, La Trần lựa chọn Họa Thủy Đông dẫn, còn Bách Núi ta không thể cho ngươi. Nhưng ta có thể vì ngươi tìm một cái khác khối bậc hai linh địa. Theo hắn biết, Thái Sơn phường ngoại trừ đã từng Khang gia cùng Hoắc gia cùng tồn tại Xích Thiềm Sơn bên ngoài, kia Dược Hoa Sơn cũng là một chỗ cỡ nhỏ linh mạch cấp 2 chi địa tới. Thái Sơn phường, Dược Hoa Sơn bên trong, Vũ gia đại sảnh bên trong, cho dù là lúc đêm khuya, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cung trang thiếu phụ Vũ Nhu, thần sắc lo nghĩ tại trong sảnh dạo bước, thỉnh thoảng ngoại phóng linh thức, tìm kiếm bên ngoài phòng, bỗng nhiên, trên mặt nàng lộ ra sáng rỡ nụ cười. Hai vị đạo hữu, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tại nàng lên tiếng thời điểm, hai đạo nhân ảnh đáp lấy bóng đêm, cùng nhau mà tới, riêng phần mình trúc cơ hậu kỳ cường đại tu vi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại hai người khí thế phía dưới, trúc cơ trung kỳ Vũ Nhu hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng nàng là địa chủ, tự nhiên cũng có lực lượng, đã chế thế như vậy, không biết Vũ đạo hữu kêu gọi ta hai đến đây cần làm chuyện gì. Hẳn là chúng ta nói một chút hợp tác, Vũ đạo hữu muốn lật lòng. Đối mặt hai người hùng hổ dọa người ánh mắt, Vũ Nhu hơi biến sắc mặt. Nhưng lập tức, nàng chỉ lắc đầu nói, ba nhà chúng ta hợp tác, mượn mở chiến tranh làm ăn sự tình, ta sẽ chỉ mừng rỡ, lại há có thể lật lọng. Nàng vừa nói như vậy, hai vị kia đến từ khác biệt thế lực đại tu sĩ, không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Hiện tại tiền tuyến sinh ý, đều bị những cái kia Nguyên Anh Thượng Tông chính là đến Kim Đan Đại Tông chiếm cứ. Bọn hắn thật vất vả mới lựa chọn liền nhau hơi gần Thái Sơn phường. Nếu là ra chỗ sơ suất, vậy liền không tốt lắm. Tại bọn hắn nụ cười nhẹ nhõm phía dưới, Vũ Nhu ngưng trọng nói, lần này gọi các ngươi tới, ta lại là vì một chuyện khác. Thái Sơn phường bên trong, tới một vị kim đan thượng nhân. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt rước lấy hai người thần sắc biến hóa, đi ngang qua, là ai? Đối với những vấn đề này, Vũ Nhu đều không có trả lời. Nàng chỉ là lo lắng nói, đồng dạng kim đan thượng nhân đều là thẳng đến Phá Nguyệt Tiên Thành mà đi. Làm sao tận lực dừng lại tại Thái Sơn phường, đối phương bây giờ dừng lại, chỉ sợ có mưu đồ khác a. Mưu đồ gì? Đồ Dược Hoa Sơn khối này linh địa. Trong đó một vị đại tu sĩ trần chờ nói, có thánh địa lệnh cấm tại, kim đan thượng nhân cũng không dám trắng trợn ra tay đối phó chúng ta đi. Vũ Nhu thở dài, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Hiện tại mở chiến tranh đã khởi động, kia phần lệnh cấm cũng chỉ là tại 50 năm chu bị trong lúc đó có hiệu lực. Đối phương nếu như không phải 27 tông trong danh sách, lại không giữ thể diện mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, cái này Dược Hoa Sơn ta chỉ sợ. Lần này ngôn từ liền nói đến rất nặng, trêu đến hai vị đại tu sĩ trầm mặc ít nói, bọn hắn bất quá là tới từ hai nhà tu tiên gia tộc. Nghĩ thừa dịp mở chiến tranh làm chút kinh doanh mà thôi. Ai lại nguyện ý đối đầu kim đan thượng nhân đâu. Còn lại kia một người trầm giọng nói, đi một bước nhìn một bước đi, nói không chừng đối phương không ý tứ kia đâu. Chỉ có thể kỳ vọng như thế. Vũ Nhu thở dài nói, nhưng mà, sự tình bất toại người nguyện. Ngày thứ hai, có người đối Dược Hoa Sơn làm khó dễ. Lại không phải kia kim đan thượng nhân, mà là hàng xóm cũ Khang gia. Lúc buổi sáng, Vũ Nhu chân đạp lông chim trả bạch ưng, kinh nghi bất định nhìn xem ngoài núi kia già nua thân ảnh, lên tiếng quát: Khang đạo hữu, người dẫn người vây lên ta Dược Hoa Sơn, ý muốn như nào là? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khang Đông Nhạc thản nhiên nói, nhường ra Dược Hoa Sơn, nơi đây, ta Khang gia muốn. Vũ Nhu giận quá mà cười, các ngươi Xích Thiềm Sơn hủy, liền đánh ta Dược Hoa Sơn chủ ý, cái này cũng không khỏi quá chẳng biết xấu hổ đi. Khang Đông Nhạc không nói một lời, Vũ Nhu tỉnh táo lại, Nói nghiêm túc, bây giờ Dực Hoa Sơn không phải ta một người sở hữu. Ngoại trừ Vũ gia bên ngoài, còn có khác hai đại trúc cơ hậu kỳ gia tộc, Khang Đông Nhạc, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao a? Tại nàng đang khi nói chuyện, trong núi hai thân ảnh hiển hiện, đi vào Vũ Nhu bên người, cùng nàng sóng vai mà đi, chính là nàng hai vị kia sinh ý hợp tác đồng bạn. Hai vị đại tu sĩ, Khang Đông Nhạc nheo mắt, nhưng sắc mặt như cũ không kiêu ngạo không tự ti, hắn vung tay lên, chẳng biết lúc nào, tại mấy trăm Khang gia tu sĩ bên trong, bốc lên lên một cỗ khí thế cường đại, vừa mới nhìn lại, chừng 10 đạo nhiêu, thậm chí, trong đó cũng có hai đạo có thể so với trúc cơ hậu kỳ khí thế. Một màn như thế, để Vũ Nhu mí mắt cuồng loạn, Khang gia nơi nào đến nhiều như vậy trúc cơ chân tu, thậm chí còn có thể so với trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Không hiểu, nàng nhớ tới hôm qua tới đến Thái Sơn phường vị kia kim đan thượng nhân, là, nhất định là đối phương cho viện binh, đối phương không muốn để người mượn cớ, bị người mắng lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên mượn tay người khác, để Khang Đông Nhạc người địa phương này đến làm chim đầu đàn. Nàng mím môi một cái, trong chốc lát giống như rơi vào tình huống khó xử, ngược lại là bên cạnh hai vị đại tu sĩ tương đối tỉnh táo. Âm thầm truyền âm nói, vị kia thượng nhân đã không tự mình lộ diện, tất nhiên là có chỗ cố kỵ, ba chúng ta mới cộng lại cũng có 8 vị trúc cơ chân tu. Đạo hữu người kia một đầu lông chim trả bạch ưng chiến lực càng là không dưới đại tu sĩ. Cuối cùng có Dực Hoa Sơn hộ sơn đại trận tại, dù là bộc phát xung đột, như cũ ưu thế tại ta, đây là không muốn từ bỏ Dực Hoa Sơn. Vũ Nhu có chút miệng đắng lưỡi khô, thật muốn là một trận sao? Cũng liền tại nàng do dự ở giữa, chợt có tiếng kinh hô truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, một chiếc to lớn phi thuyền, giống như hỏa long đồng dạng chậm rãi bay tới, nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh, ban đầu còn tại ở ngoài ngàn dặm, chỉ chốc lát sau liền đã lơ lửng tại Thái Sơn phường trên không. Khổng lồ âm ảnh bao phủ xuống, cả kinh tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, bởi vì tất cả mọi người biết, loại quy cách này phi thuyền, chí ít cũng là pháp bảo hạ phẩm cấp, cái này cũng mang ý nghĩa, trên đó nhất định có kim đan thượng nhân tồn tại. Đám người ngửa đầu nhìn lại, phi thuyền trên tu sĩ san sát, kỳ phiên treo trên cao, một đạo ôn nhuận thanh âm, yếu ớt truyền đến, Vũ Nhu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạo thanh âm này cực kỳ lạ lẫm, nhưng không hiểu lại có mấy phần quen thuộc, tại một đám hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Vũ Nhu điên cuồng tìm kiếm lấy ký ức bên trong kia xóa cảm giác quen thuộc. Thẳng đến trông thấy phi thuyền bên trên, một đôi yếu ớt ánh mắt rơi xuống trên người nàng, nhìn qua thân ảnh cao lớn kia, nàng không khỏi thốt ra, La Trần, Thái Sơn phường bên trong, vô số người xôn xao, cho dù thân ở thâm sơn cùng cốc, nhưng Ngọc Đỉnh vực cái này trăm năm bên trong, thanh danh thịnh nhất người danh tự, bọn hắn vẫn là từng nghe nói, người đến lại là kia danh xưng chiến lực vô song, trúc cơ thời điểm chiến lực thứ nhất, kết đan về sau ngũ đại thượng tông cùng trúc La Trần. Người này chợt đến Thái Sơn phường, ý muốn như nào là, cái kia rất quen giọng điệu, không phải là Vũ gia chi chủ Vũ Nhu bằng hữu, đến trợ quyên, tất cả mọi người nghe thấy được, hai người quan hệ không tệ, Vũ Nhu thậm chí cũng dám gọi thẳng kỳ danh, nhưng các loại suy đoán, tại Vũ Nhu kia thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng sáp nhiên âm thanh bên trong, tan thành mây khói, Vũ Nhu, gặp qua đan trần tử tiền bối, chương 596, lòng dạ rộng lớn La tiền bối phá nguyệt tiên thành. Vũ Nhu, gặp qua đan trần tử tiền bối, một câu đơn giản ân cần thăm hỏi, lại là tràn ngập vô tận vẻ khổ sở. La Trần nhìn xem kia một mặt tuyệt vọng diễm mỹ thiếu phụ, trong lòng thổn thức không thôi. Năm đó Đại Hà phường một đám tu sĩ chạy nạn giống như đi vào Thái Sơn phường, tại bản địa tam đại thế lực trước mặt rất có vài phần khúm núm. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng khi La Trần mang theo người rời đi Thái Sơn phường khác mưu đường ra thời điểm, Hoắc gia còn không buông tha. Thiếu chủ Hoắc Hổ liên lạc Uông Hải Triều, tán tu Đồ Sơn, Lưu Quang phường Bách gia cùng Vũ Nhu vị này trúc cơ chân tu bám đuôi truy sát. Trận chiến kia hung hiểm vạn phần, Nam Cung gia bị đánh cho gần như tàn lụi, La Thiên Hội cũng tổn thất nặng nề, La Trần không ít quen biết người đều chết tại trận chiến kia bên trong. Những cái kia cừu nhân bên trong, Uông Hải Triều, Đồ Sơn tại chỗ chiến tử, Hoắc gia già trẻ về sau đều bị La Trần Vương Uyên đổ diệt, Lưu Quang phường Bách gia cũng thành quá khứ mây khói. Bây giờ liền chỉ còn lại cái này Vũ gia chi chủ. Tại La Trần nghĩ đến xử trí như thế nào cái này nữ tu thời điểm, Vũ gia người của phe kia trong lòng cũng là bất ổn, thấp thỏm không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, La Trần vậy không có tu liễm linh áp, cho dù chỉ là nhàn nhạt một sợi, cũng cơ hồ khiến người không thở nổi. Nàng nhìn quanh từng đôi nhìn xem khuôn mặt của mình, cuối cùng cắn răng nói, Đan Trần tử tiền bối, ngài là coi trọng ta cái này Dực Hoa Sơn sao? Nếu là như vậy, thiếp thân nguyện ý chắp tay nhường cho. La Trần cười, đây là ngôn ngữ kích hắn, muốn để hắn để người mượn cớ đến cái ỷ lớn hiếp nhỏ bêu danh a. Nếu như thế, thật nguyện ý chắp tay nhường cho sao? Hắn cười khẽ hỏi lại, Vũ Nhu thần sắc đọng lại, cái này cùng với nàng suy nghĩ không giống a. Không phải nói La Trần còn có cái Hỏa Linh Quân, đạo hiệu sao? Chẳng chẳng lẽ không nên lấy ơn báo oán, đem quá khứ thù hận cao cao nhấc lên, nhẹ nhàng buông xuống sao? Ngay tại nàng trở tay không kịp thời điểm, La Trần chợt nhếch miệng, quên đi thôi, chỉ là cỡ nhỏ linh mạch cấp 2, ta còn nhìn không quá bên trên, hôm nay ta chỉ là đến xem lão bằng hữu náo nhiệt. Các ngươi tiếp tục, hắn như này nói chuyện, Vũ Nhu trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng còn tại mình trong dự liệu, kể từ đó, bọn họ chỗ phải đối mặt địch nhân, liền vẫn là chỉ có Khang Đông Nhạc kia phe nhân mã. Lấy bọn hắn thực lực, xác thực có sức liều mạng, nhưng mà, làm Vũ Nhu đầy ngực mừng rỡ tìm kiếm minh hữu thời điểm, thình lình phát hiện, trước đó còn cùng mình đứng sóng vai hai vị đại tu sĩ minh hữu. Bất chi bất giác phía dưới, đã là lặng yên lui về sau mấy bước, Vũ Nhu từ chấn kinh bên trong tỉnh ngộ lại, đã nhận ra một màn này, trên mặt vừa kinh vừa sợ, như muốn quát mắng, các ngươi, hai vị kia đại tu sĩ đối nàng lắc đầu, lặng yên truyền âm nói, chớ lên đan trần tử cái bẫy, đạo hữu chẳng lẽ nghe không được hắn xưng hô Khang Đông Nhạc là lão bằng hữu sao? Như thật đến sinh tử tranh chấp trước mắt, ngươi sẽ không cho là hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ đi. Một người khác cũng lo lắng nói, Khang gia bên kia thêm ra tới trúc cơ tu sĩ, rõ ràng liền là một vị khác kim đan thượng nhân nhân mã. Một trận chiến này, nào có đơn giản như vậy, rõ ràng là hai đại kim đan thượng nhân mượn Khang gia chi thủ. Đối phó chúng ta à? Hai người nhìn nhau, ăn ý đối Vũ Nhu nói, một chỗ linh địa mà thôi, sinh ý người nào đều có thể làm, không đáng đem mệnh khoác lên chỗ này. Nói xong, hai người không chút nào dừng lại, lui về đám người bên trong, kêu gọi con em nhà mình rút lui Dực Hoa Sơn. Vũ Nhu tỉnh tỉnh nhìn xem một màn này, ta muốn chết chiến, các ngươi sao liền đầu hàng? Kể từ đó, liền chỉ còn lại nàng Vũ gia hai vị trúc cơ, cộng thêm hai đầu yêu thú cấp 2, đội hình như vậy, như thế nào cùng Khang Đông Nhạc tranh chấp? Ba người ở giữa truyền âm, nhìn như bí ẩn, nhưng ở La Trần tay bên trong gần như lớn tiếng ồn ào. Hắn khuôn mặt mang cười nhìn xem một màn này, tình cảnh này, cùng năm đó Đan Hà bảo vệ chiến sao mà tương tự. Khả năng duy hai khác nhau, đại khái liền là La Trần lúc trước có ngoại viện, cùng La Thiên Hội có tử chiến chi tâm đi, không có cái này tử chiến quyết tâm, nghĩ bảo trụ gia tộc trụ sở. Nói đùa cái gì, Vũ Nhu tự nhiên cũng phát hiện mình thành đám người trong mắt trò cười. Giờ phút này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thân thể lại có mấy phần run rẩy, rơi vào người khác trong mắt, làm người nhịn không được sinh ra thương hương tiếc ngọc chi ý. Khang Đông Nhạc không chút nào không hề bị lay động, tiến lên trước một bước, trúc cơ 5 tầng linh lực ba động toàn bộ khuấy động ra. Vũ Nhu đạo hữu, cái này Dực Hoa Sơn, ngươi để, vẫn là không cho, quát hỏi phía dưới, Vũ Nhu tâm thần chấn động, không khỏi liền lùi lại ba bước, nàng bàng hoàng trông được hướng nhà mình tộc nhân, tất cả mọi người trong mắt, không có một tia chiến ý, tới giờ phút này, nàng cũng chỉ có cười khổ một tiếng, đã như vậy liền cho ngươi đi. Khang Đông Nhạc nhẹ gật đầu, được, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, rút lui Dực Hoa Sơn, lấy toàn hai ta nhà 200 năm hàng xóm tình nghĩa. Vũ Nhu cười khổ, lắc đầu định muốn về núi, vây xem đám người nhìn không đánh được, cũng dự định tán đi, mà ở cái này sắp kết thúc thời khắc, trước đó đạo kia ôn nhuận thanh âm chợt lần nữa vang lên. Trận này náo nhiệt nhìn không đến, bất quá Vũ Nhu ngươi cùng La Mỗ sự tình, sợ là còn muốn nói một chút đi. Vũ Nhu thần sắc đại biến, đột nhiên quay lại thân đến, đan trần tử tiền bối, ngươi muốn như nào là? La Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, năm đó Cao Lăng Nguyên một trận chiến, ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, ngươi sẽ không quên đi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía hư không, giương tay vồ một cái, một con to lớn trưởng ấn, trống rỗng hiển hiện, bỗng nhiên chụp vào Vũ Nhu, ầm ầm, trưởng ấn chỗ qua hai chỗ, thanh thế to lớn, mấy có chấn áp thiên địa chi ý, bất quá, tốc độ kia cũng không nhanh, Vũ Nhu hoảng sợ ở giữa, vội vàng bước ra né tránh, nhưng nàng né tránh, nàng dưới chân linh thú lại một tiếng rên rỉ, tại kia trưởng ấn khép lại bên trong run lẩy bẩy, lệ, Vũ Nhu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vừa rồi một khắc này, nàng cảm nhận được sinh cùng tử kinh khủng. Tiền bối, ta tự hỏi năm đó không có tự mình ra tay công kích ngươi, hiện nay như này đối ta, có phải hay không quá rơi ngươi kim đan thượng nhân uy phong? La Trần cười lạnh một tiếng, ngươi đến may mắn năm đó chưa từng ra tay, không phải vừa rồi một trưởng này ngươi thì phải chết, đầu này lông chim trả bạch ưng, liền xem như ngươi bồi tội chi lễ đi. Vũ Nhu há to miệng, trong chốc lát cũng không biết đáp lại như thế nào, đối phương xác thực không có ý muốn giết nàng, nhưng tiểu trừng đại giới, lại là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Tu tiên giới tập tục cũng là như thế, cho dù cảnh giới cao tu sĩ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng không tới phiên ngươi tiểu bối coi trời bằng vung làm nhục tiền bối. Chỉ là, đầu kia lông chim trả bạch ưng là nàng từ nhỏ xen lẫn linh thú a. Những năm này, thậm chí nàng tại tu vi tiến triển chậm rãi tình huống dưới, một mạch bồi dưỡng đầu này linh thú, đã nuôi nấng đến bậc 2 hậu kỳ, có thể so với trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ cấp độ. Yêu thú thọ nguyên dài rằng giặc, sức chiến đấu cỡ này, là đủ để xem như hộ tộc linh thú truyền thừa tiếp. Như này bỏ ra ngoài, cuối cùng, nữ nhân chỉ có thể miệng đầy đắng chát cúi người hành lễ. Vũ Nhu, cảm ơn tiền bối ân không giết, Nói xong, nữ nhân thất hồn lạc phách về tới Dực Hoa Sơn bên trong. Thái Sơn phường bên trong, rất nhiều tu sĩ nhìn xem một màn này, sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Vũ gia chi chủ cùng vị kia tiếng tăm lừng lẫy Đan Trần Tử. Còn có thế nhân chỗ không biết ân oán tình cừu, bây giờ nhìn đến, ngược lại là Đan Trần Tử tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Buông tha Vũ Nhu, trong chốc lát, ăn dưa quần chúng trong lòng nổi lên nồng đậm bát quái tâm tư. Hận không thể đem năm đó nội tình đều móc ra, phẩm cái tỉ tỉ mỉ mỉ, sạch sẽ. Xích Viêm Long Chu bên trên, một đạo tuổi trẻ, một đạo trung niên nhân thân ảnh cao cư thượng vị, tóc trắng xóa Khang Đông Nhạc, ngược lại ở hạ vị, thần thái cung kính, ba ngày sau, đợi ngươi Khang gia tiếp nhận Dược Hoa Sơn về sau, lại chuyển giao cho Tống đạo hữu đệ tử đi, là Trần Thuận miệng nói, bên cạnh Tống Di cười nói, đương nhiên, việc này ngươi Khang gia ra lực, ta cũng là nhìn ở trong mắt, phần này sinh ý, về sau ngươi Khang gia cũng có thể tham dự vào, được hứa hẹn, Khang Đông Nhạc một mặt vui mừng, hắn bây giờ thọ nguyên đã mất quá nhiều. Khi tọa hóa trước đó, trước đưa một đệ tử thiên tài đi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, lại là Khang gia tìm được con bách núi làm tộc địa. Bây giờ, lại nhiều một phần thiên đao môn sinh ý, hắn chỉ cảm thấy mình đã làm đến gia tộc dê đầu đàn có thể làm đến toàn bộ. Chết cũng không tiếc, Đông Nhạc cảm ơn hai vị tiền bối. La Trần lắc đầu, lần này khách khí, có chút xa lạ, nhưng cảnh giới biến hóa, lại là theo bản năng sẽ để cho người sinh ra thật dày vách ngăn. Hắn khoát tay áo, Khang Đông Nhạc vị lão bằng hữu này, thước thời rời đi đại sảnh. Người đi, sau đó nói liền tương đối tư mật, Tống Di chậm rãi mà nói, được chỗ này vị trí không sai bậc hai linh địa, hắn liền có thể an bài thiên đao môn đệ tử ở đây trường kỳ đóng quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một chút cùng mở chiến tranh tương quan sinh ý, hắn hữu tâm chia lãi một phần cho La Thiên Tông, nhưng mà La Trần lại cự tuyệt, ta La Thiên Tông hiện tại người quả lực uy, chia binh mấy chỗ đã giật gấu vá vai, phần này sinh ý liền không nhúng vào. Tống Di hơi kinh ngạc, loại này tặng không linh thạch sự tình, đối phương vậy mà không muốn. La Trần câu nói tiếp theo, liền giải thích hắn nghi hoặc, ta muốn đồ một khối bậc ba linh mạch, là tông môn nghỉ lại chi địa, thuận lợi còn tốt, nếu có không thuận, mong rằng đạo hữu không tiếc ra tay giúp đỡ một lần. Tống Di bừng tỉnh đại ngộ, cùng bậc ba linh mạch so sánh, một chút linh thạch đúng là cực nhỏ lợi nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, chân thành nói, đủ khả năng phạm vi bên trong, tông mỗ chắc chắn sẽ ra tay. La Trần nhìn chằm chằm hắn một lát. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, như thế, ta liền sách trước cảm ơn qua. Sau đó, Tống Di lại hàn huyên trò chuyện khiếu nguyệt dãy núi chuyện bên kia. Liền cáo từ rời đi, đợi hắn đi rồi, La Trần nhếch miệng, những này kim đan hạng người, từng cái cùng người tinh giống như, hắn còn muốn dùng lần này ân tình, làm cho đối phương về sau ra lần đại lực đâu. Không nghĩ tới, trong lời nói đối phương vẫn là lưu lại chỗ trống, đủ khả năng phạm vi bên trong. Ha ha, La Trần lắc đầu, phát ra một đạo thần thức truyền âm, chỉ chốc lát sau. Hứa Hoàn Chân liền cất bước vào đại sảnh, La Trần vung tay lên, trước đó bị hắn trấn áp đầu kia Thúy Ngọc Bạch Ưng liền run lẩy bẩy xuất hiện ở Hứa Hoàn Chân trước. "Mạt, Thái thượng trưởng lão, đây là cho ngươi." La Trần khẽ mỉm cười, "Tích Lôi Sơn một trận chiến, ngươi đầu kia bậc hai hậu kỳ Bạch Hạc không có, khi đó nói qua có cơ hội ta thay một con cho ngươi. Bây giờ, ngươi xem một chút đầu này lông chim trả Bạch Ưng như thế nào." Hứa Hoàn Chân sững sờ, hắn không nghĩ tới, La Trần thế mà còn nhớ rõ chuyện nhỏ này. Bất quá đối với đối phương tới nói là chuyện nhỏ, đối với mình liền là thỏa thỏa đại sự, hắn một thân bản lĩnh, phần lớn tại ngự thú phía trên, khổ tâm bồi dưỡng Bạch Hạc chết tại Tích Lôi Sơn chiến trường. Về sau thật vất vả lại nuôi ra một đầu bậc hai lược vũ ưng, lại tại Đan Hà bảo vệ trong cuộc chiến bị đánh chết tươi. Dẫn đến hắn tuy có trúc cơ 8 tầng cảnh giới, nhưng chiến lực lại kém cùng cấp 3 phần, bây giờ được cái này lông chim trả Bạch ưng, bậc hai hậu kỳ, linh tính 10 phần, chậc chậc, đầu này Bạch ưng, vậy mà không có bị nô dịch qua. Tiềm lực cũng 10 phần a, La Trần cười nói, cái này linh thú chính là từ bé liền cùng Vũ Nhu cùng nhau lớn lên. Ăn không biết nhiều ít thiên tài địa bảo, đấu chiến chi năng mạnh không mạnh khó mà nói, nhưng một thân tốc độ bay nhanh chóng, tại trúc cơ kỳ bên trong cũng coi như người nổi bật. Ngươi được này ưng, nếu là một lòng muốn đi bình thường trúc cơ đại tu sĩ không để lại ngươi. Hứa Hoàn Chân liên tục gật đầu, thật đúng là cảm ơn Thái Thượng trưởng lão. Không sao cả, La Trần khoát tay áo, lo lắng nói, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ cùng Nguyên Tiểu Nguyệt bọn họ không giống. Cần tự mình tọa trấn ta La Thiên Tông tại Khiếu Nguyệt dãy núi phân bộ. Làm yêu thú kia sinh ý, con thú này cho ngươi, chính là vật tận kỳ dụng, thật đúng là tất tận tâm tận lực, lấy tráng ta tông uy danh. Hứa Hoàn Chân xúc động theo tiếng, La Trần cũng không có tại Thái Sơn phường dừng lại quá lâu. Nói cho cùng, việc nơi này chính là thiên đao môn sinh ý, hắn chỉ bất quá ở giữa, thuận thế chấm dứt năm đó cùng Vũ Nhu nhân quả mà thôi. Chấm dứt phương thức, cũng làm được rất đúng chỗ, truyền đi, không chỉ có sẽ không bị mắng lấy tiểu lấn lớn. Ngược lại sẽ khen hắn một tiếng lòng dạ rộng lớn, lấy trước đắc tội hắn người, đều chỉ là tiểu trừng đại giới, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật có thượng nhân lòng dạ, nhất là liên hệ hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, động một tí hủy núi diệt môn, có thù tất báo kinh lịch, người khác cũng sẽ không cảm thấy hắn quá phận mềm yếu. Cái này trong đó kích thước, đổi lại người bình thường thật đúng là không tốt lắm. La Trần cũng là một phen so đo về sau, mới lựa chọn lấy hắn linh thú, không thương tổn hắn tính mệnh phương thức. Phi thuyền bên trên, La Trần nhìn lên bầu trời bên trong, vừa mới nô dịch lông chim trả bạch ưng, ngay tại quen thuộc đầu này yêu thú Hứa Hoàn Chân, trong lòng rất có vài phần cảm khái, sắp đến Lạc Vân Tông tiên thành, việc quan hệ tương lai La Thiên Tông đại kế, nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ rơi vào người hữu tâm trong mắt, thanh danh, là một kiện cực kỳ vũ khí sắc bén, thời khắc mấu chốt có lẽ người khác sẽ không để ý. Nhưng bình thường thời khắc lấy ra dùng một chút, vẫn là không có gì bất lợi, La Trần những năm này, liền hưởng thụ qua thanh danh mang tới rất nhiều chỗ tốt. Vì thế, một số thời khắc, dù là làm ra vẻ trang, cũng phải lắp xuống dưới. Xích Viêm Long Chu một đường tiến lên, qua Thái Sơn Phường, đường tắt Cửu Điệp Sơn, đã từng nơi này chiếm cứ một đám yêu hươu, cầm đầu Cửu Trương Lộc càng là bậc ba thú vương cấp tồn tại. Năm đó dù là có thôn Giang Thiêm cản đường, La Trần Uông Hải Triều bọn hắn cũng không dám đường vòng. Cũng là bởi vì kia Cửu Trương Lộc, nhưng bây giờ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mới xây cỡ lớn phường thị, thậm chí nói, không chỉ có là Cửu Điệp Sơn, thuyền rồng những nơi đi qua, La Trần quen thuộc một chút sông núi sông lớn, chỉ cần hơi có chút cấp bậc linh địa, đều bị một chút thế lực thành lập nên phường thị, liền ngay cả Nam Ngõa Tuyết Sơn, cũng có người quen biết cũ băng bảo tu sĩ tại bên kia vội vàng xây dựng một tòa phường thị, thuận tiện tụ tập dòng người, làm chiến tranh sinh ý, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, lấy ở đâu nhiều như vậy sinh ý có thể làm. Lấy ở đâu nhiều như vậy lợi ích nhưng đồ? Đáp án rất đơn giản, nơi có người, liền có lợi ích, bây giờ mở chiến tranh, hội tụ trong trong ngoài ngoài 27 nhà cỡ lớn tông môn. Thế lực nhỏ nối liền không dứt, về phần ý đồ ra mặt tán tu, kia càng là vô số kể, to lớn như vậy người lưu lượng, tùy tiện làm chút gì sinh ý, đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, tiền tuyến bị Lạc Vân Tông cùng 8 nhà Nguyên Anh Thượng Tông cầm giữ. Hơi kém một chút thế lực, tự nhiên là sẽ lùi lại mà cầu việc khác, uống kia canh thừa, đây cũng là phá nguyệt tiên thành sao? Xích Viêm Long Chu bên trên, La Trần quan sát tòa kia giống như thế lực bá chủ đồng dạng thành trì. Đá rắn hàng rào, gỗ thô đứng vững, ba tòa câu vong tại thành nội kiên quyết ngoi lên mà lên. Chính là bị Nguyên Anh chân nhân lấy đại thủ đoạn sinh sinh di chuyển tới. Không chỉ có như thế, phát nguồn gốc từ Đại Tuyết Sơn Lan Thương Hà, hóa thành hai đạo, lao nhanh chảy vòng quanh tiên thành hai bên, lấy làm sông hộ thành bảo vệ, từng tôn tạo hình khác nhau khôi lỗi, phân lập thành trì bốn phương tám hướng, có lẽ là bởi vì vội vàng xây dựng, này tiên thành không thế nào tinh mỹ. Lại có khác mấy phần thô kệch cảm giác, nếu như nói Thiên Lan Tiên Thành là một đầu ngủ say bất tỉnh cổ thú. Như vậy cái này Phá Nguyệt Tiên Thành, liền là một đầu sắp nhắm người muốn nuốt chiến tranh cự thú. Dữ tợn mà bá đạo, tại La Trần ánh mắt bên trong, đang có rất nhiều phục sức không đồng nhất, cảnh giới không đồng nhất tu sĩ tại cao lớn trên tường thành bôn tẩu bận rộn. Tựa như tại tuyên khắc trận pháp đường vân, bên trong tòa tiên thành, độn quang liên tiếp, nghĩ đến Lạc Vân Tông còn chưa kịp thiết trí cấm bay trận pháp. Khi nhìn thấy tòa này tên là Phá Nguyệt Tiên Thành một nháy mắt, La Trần bỗng nhiên hiểu rõ một thứ gì đó, có lẽ cái này căn bản không phải tại Khiếu Nguyệt Lang tộc bức bách dưới. Bị ép xây dựng tiên thành, đây rõ ràng là Lạc Vân Tông tận lực trì hoãn mở bước chân. Mượn nhờ 27 tông khổng lồ nhân lực vật lực, sinh sinh bồi dưỡng một tòa siêu cấp tiên thành. Có này tiên thành tại, tương lai rơi mây vực, tất có thể nhờ vào đó thành một ngày thu đấu vàng. Một ít không nên có giả vọng, tại La Trần trong đầu óc đột ngột nổi lên, nếu là chiếm cứ cái này một thành ích lợi. Sợ là có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một tôn Nguyên Anh chân nhân đi. Hung hăng lắc đầu, La Trần vung tay lên, ngưng thuyền, vào thành, chương 597, thần phong cương sát, La Trần đến, rước lấy một bộ phận người chú ý, nhưng cũng vẻn vẹn một bộ phận người, ở tiền tuyến cái địa phương này, Kim Đan thượng nhân mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối cao vị, nhưng đã không giống bình thường như thế thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cỡ lớn pháp bảo tọa giá, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Phá Nguyệt Tiên thành bên ngoài. Ngừng tốt Xích Viêm Long Chu về sau, La Trần cũng không đi quan tâm những cái kia việc vặt. Tự có dưới trướng La Thiên Tông trúc cơ chân tu đi vất vả. Hắn mang theo Hứa Hoàn Chân cùng hơn 10 vị luyện khí kỳ đệ tử liền tiến Phá Nguyệt Tiên Thành. Vào thành trước đó, La Trần bước chân dừng một chút, ánh mắt rơi xuống thủ vệ tôn này con rối hình người bên trên. Mắt sáng lên, có thể so với trúc cơ sơ kỳ khôi lỗi, cũng chỉ là lấy ra nhìn cửa thành. Lạc Vân Tông hiện tại khôi lỗi số lượng đã nhiều đến loại trình độ này sao? Lắc đầu, La Trần nhanh chân bước vào Phá Nguyệt Tiên Thành, trước đó ở bên ngoài thấy không quá rõ ràng. Bây giờ vừa mới vào thành, loại kia thô kệch giữ tợn cảm giác, trong nháy mắt đập vào mặt, không khí bên trong, tựa hồ cũng mang theo đặc thù hương vị, kia là một loại xen lẫn nhân loại, yêu thú, bùn đất, khoáng thạch, máu tươi, rất nhiều đồ vật hỗn hợp bắt đầu, từ đó hình thành một loại khó nói lên lời mùi, nếu như thật muốn tìm một cái hình dung từ, có lẽ là, sao động, hai chữ đi, tiên thành đã lập, cứ điểm đã thành, vậy kế tiếp tất nhiên liền là cuồng bạo xuất kích, chinh phục mảnh này man hoang chi địa. Ta bây giờ tới, vừa đúng, tại La Trần thì thào thời điểm, có quen thuộc gương mặt tự đại trên đường khống chế độn quang mà đến. Cách thật xa, đã nhìn thấy kia nam nhân trẻ tuổi vẻ mừng rỡ, hô, kình phong nhanh như tên bắn mà vụt qua, dương lên La Trần một sợi góc áo, hắn cười nhìn về phía người đến, nam tử trẻ tuổi hưng phấn vọt tới La Trần trước mặt. Hành đại lễ, một rồng gặp qua thái thượng trưởng lão, La Trần khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay, Tằng Nhất Long dựa vào trước hai bước, La Trần một thanh đặt tại trên cánh tay hắn, sau đó tại hắn lưng, lồng ngực liền chút mấy cái, cuối cùng hài lòng thu tay lại, không tệ a, không chỉ có luyện thể một cảnh đại thành, cái này huyết hà cảnh cũng có chút vững chắc, tinh huyết hùng tráng, khí cơ bừng bừng phấn chấn, nhìn đến đã ngộ được mấy phần minh kinh, Tằng Nhất Long cười hắc hắc, sư tôn dạy thật tốt, mấy lần mang ta đi bên trong dãy núi bộ khu vực, tìm kia lạc đàn yêu thú cấp 2 chém giết, lúc này mới có hiện tại tiến bộ, làm Tằng Vấn Di tử, Tằng Nhất Long tư chất còn có thể, La Trần đã từng một lần nghĩ tu làm đồ, bất quá lại bị Vương Uyên nẫng tay trên, để hắn truyền thừa Vương Uyên võ đạo y bát, đi đường đi, vẫn như cũ là trước trúc cơ gia tăng thọ nguyên, lại trèo võ đạo cao phong, bất quá cùng ban sơ Vương Uyên La Trần một chút xíu tìm tòi khác biệt. Hắn từ luyện thể mới bắt đầu ngay từ đầu, liền đi tại một đầu tương đối thành thục trên đường, bây giờ thân kiêm trúc cơ cùng huyết hà hai đại cảnh giới. Nhất là luyện thể đệ nhị cảnh, kinh lịch dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng thông mạch bốn tiểu cảnh giới, khai khiếu cũng đạt tới tiểu thành trạng thái, xét thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu quá ít, lần này Vương Uyên đem hắn đưa đến bên người, tự mình tham gia mở chiến tranh, mượn nhờ thời khắc sinh tử vật lộn, minh ngộ khí huyết biến hóa, bây giờ nhìn đến, đã là lấy được không ít rõ rệt tiến bộ, đơn giản khoe đối phương vài câu, La Trần lấy ra còn lại không nhiều cực phẩm tăng huyết đan, đưa đối phương một bình, lấy đó cổ vũ mong đợi, người sư tôn bọn hắn đâu? La Thiên Tông một đoàn người đi tại Phá Nguyệt Tiên thành rộng lớn trên đường cái. Quanh mình độn quang liên tiếp, tu sĩ ồn ào tiếng ồn ào bên tai không dứt, tất cả mọi người tựa hồ cũng đang hướng phía một chỗ tiến đến. La Trần một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên hỏi ý, Tằng Nhất Long mừng rỡ, thái thượng trưởng lão đến rất đúng lúc, sư tôn ta bọn hắn ngay tại tranh đoạt Phá Nguyệt Tiên thành cửa hàng quyền kinh doanh. La Trần thần sắc trong nháy mắt trầm xuống, nhanh như vậy, có quan hệ Phá Nguyệt Tiên thành cửa hàng quyền kinh doanh sự tình. Hắn là phi thường rõ ràng. Tiên thành xây dựng tốt, kia một chút đương đạo cửa hàng, tự nhiên đáng giá ngàn vàng, nhất là cái này Phá Nguyệt Tiên thành, có chút kiến thức đều biết, hắn tiềm lực vô cùng to lớn, nếu có thể sách trước chiếm chỗ tiếp theo tốt cửa hàng. Tương lai thu ích chi phong phú khó có thể tưởng tượng. Dù là kinh doanh bất thiện, chuyển nhượng ra ngoài cũng chí ít sẽ không lỗ vốn, La Trần vội vội vàng vàng như thế chạy đến, cũng có vì việc này nguyên nhân ở bên trong, nhưng căn cứ trước đó ngày, không phải là tại hôm nay a? Tằng Nhất Long gãi đầu một cái nói. Nghe nói là mặt khác tám lớn hơn tông, bất mãn Lạc Vân Tông kéo kéo kéo rồi, đến trễ mở bước chân, cho nên làm cho Lạc Vân Tông tăng thêm tốc độ, xử lý tốt Phá Nguyệt Tiên thành sự tình, cái này trong đó trọng yếu nhất cửa hàng quyền kinh doanh. Liền thành đầu chờ phải giải quyết đại sự, đương nhiên, ta cũng chỉ là tin đồn, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ lắm, hôm nay, liền là quyết ra trung ương đường cái thứ 10 đến số 20 cửa hàng quyền tài sản thời gian. Cùng bình thường thuê tiên thành cửa hàng khác biệt, Phá Nguyệt Tiên thành bởi vì là mới lập. Còn có 27 tông cộng đồng xuất lực tại bên trong. Bởi vậy Lạc Vân Tông một hơi lấy ra 20 cái vị trí địa lý tốt nhất cửa hàng vĩnh cửu quyền tài. Sản, 9 đại thượng tông, ưu tiên chọn lựa một cái, sau đó còn lại 11 cái, thì cho tất cả kim đan đại tông, cùng tương đối hơi yếu thế lực đến tranh đoạt, nhưng muốn làm sao phân phối, liền cực kỳ phiền toái. Cuối cùng, thì là lấy cái tu tiên giới thường thấy nhất phương pháp. Luận đạo, thay cái từ, đấu pháp, căn cứ đấu pháp thắng bại xếp hạng, quyết ra vĩnh cửu quyền tài sản thuộc về. La Thiên Tông là không quá đúng quy cách, nhưng La Trần xây dựng La Thiên Liên Minh, tổng cộng có ngũ đại kim đan thượng nhân tại bên trong. Đã là một cỗ không thể khinh thường đại tông cấp bậc thế lực. Bởi vậy, đệ ngũ kỳ mấy người cũng hữu tâm một hồi. La Trần ban đầu là không quá để ý, rốt cuộc La Thiên Tông tự có thành thục sinh ý hệ thống. Không đáng làm kia chim đầu đàn, đi cùng đại tông tranh chấp, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Đệ ngũ kỳ, sầm tu sinh bọn người mang nhà mang người, ly biệt quê hương đến mới vực dốc sức làm. Nhu cầu cấp bách một đầu ổn định tài nguyên, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là đồng ý tham dự vào. Vì thế, La Trần còn đem Hứa Hoàn Chân mang theo tới, chính là chuẩn bị cầm xuống cửa hàng về sau, thuận tiện đem cùng yêu thú có liên quan sinh ý cũng làm. Giờ phút này nghe thấy cửa hàng tranh đoạt chiến, đã sách trước bắt đầu, La Trần không chậm trễ chút nào nói, dẫn đường, Tằng Nhất Long liền vội vàng gật đầu, hướng phía một chỗ bay đi, gặp hắn tốc độ quá chậm, La Trần được chỉ dẫn, pháp lực tuôn ra, quyển lên tất cả mọi người. Hướng phía tiên thành hướng chính tây bay đi, những nơi đi qua, độn quang to lớn, làm cho còn lại những cái kia đi đường tu sĩ không thể không nhượng bộ ra. Bất quá một lát, La Trần liền rơi xuống một chỗ cự hình hùng vĩ kiến trúc bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Ngọc Đỉnh Luận Đạo Đài, Kiếm Tông tay chân thật đúng là nhanh, ngay cả luận đạo đài đều đã xây dựng tốt. La Trần lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp bước vào tòa này từ vô số cự thạch đắp lên mà thành. Đấu thú trường, Tằng Nhất Long, Hứa Hoàn Chân bọn người vội vàng theo sau lưng, giết, giết, giết, người còn ở trong đường hầm, nhạy cảm La Trần cách trận pháp, cơ hồ đều có thể nghe thấy trong tràng kia đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Khi hắn triệt để từ lối đi bên trong đi ra về sau, càng là con người co rụt lại, lọt vào trong tầm mắt, người đông nghìn nghịt, không thể tính toán, tu sĩ số lượng, chỉ ít lấy 10 vạn cất bước. Tất cả mọi người đứng tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem trong tràng kia hướng tới gay cấn chiến đấu. Thỉnh thoảng phát ra, giết, đánh chết hắn, loại hình dã man tiếng hò hét, đây là La Trần cuộc đời, lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả tụ tại cùng một chỗ. Cho dù rất nhiều người đều có kiềm chế linh lực ba động thủ đoạn, nhưng mỗi người hơi tiết ra ngoài một tia, tại cái này khổng lồ cơ số tình huống dưới, tụ lại, cũng cực kỳ dọa người. La Trần hít sâu một hơi, tại từng đạo hiếu kỳ thần thức thăm dò bên trong, hướng phía bắc khán đài đi đến, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy quen thuộc hạng người, Phó Cửu Sinh, Đệ Ngũ Kỳ, Giang Vũ, Sầm Cầu Sinh đều ở đây chỗ, làm La Trần xuất hiện về sau, bốn người đồng thời đứng dậy chào hỏi hắn, La đạo hữu, ngươi đã đến, Đan Trần tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La đạo hữu, Phó Cửu Sinh nhúc nhích bờ môi, Thái thượng trưởng lão, La Trần nhướng mày, ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn về phía phía dưới La Thiên Liên Minh tu sĩ tụ tập chỗ. Khẽ quét mà qua, thiếu một người thân ảnh. Vương Uyên đâu? Đệ Ngũ Kỳ cười nói, Vương Uyên tiểu hữu ngay tại chuẩn bị xuất chiến, trận tiếp theo ngươi liền có thể tại luận đạo đài trên trông thấy hắn. La Trần thần sắc âm trầm nhìn xem hắn, các ngươi chủ trương gắng sức thực hiện tranh đoạt cửa hàng. Ta La Thiên Tông chỉ vì phụ trợ, đối kia cửa hàng có cũng được mà không có cũng không sao. Vì cái gì trước đó ra sân mấy lần đấu pháp không phải là các ngươi nhà con cháu, mà là ta La Thiên Tông truyền công điện chủ, ta muốn một tái thuyết pháp. Đệ Ngũ Kỳ khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Bên cạnh Sầm Tu Sinh thở dài, ta Sầm thị con em gia tộc bất tài, tại đấu vòng loại liền thua trận. Giang Vũ cũng mở miệng nói, ta Phong Vũ Sơn Trang xuất chiến chính là ta thân tử Giang Hạc, cũng bất hạnh trọng thương thảm bại, cho nên bây giờ liền chỉ còn lại có Quý Tông Vương Uyên điện chủ. La Trần sắc mặt càng thêm không xong, có quan hệ lần này cửa hàng tranh đoạt trên chế độ thi đấu, hắn đã thông qua Tằng Nhất Long hiểu rõ rõ ràng, mỗi một nhà thế lực đều ra ba vị trúc cơ kỳ cường giả, đầu tiên là bắt đối chém giết, quyết ra 11 cái danh ngạch, sau đó cái này 11 cái danh ngạch bên trong lại không ngừng chiến đấu, xác định đứng hàng thứ tự, cuối cùng căn cứ xếp hạng theo thứ tự chọn lựa cửa hàng. Ba cái kia xuất chiến nhân tuyển từ vừa mới bắt đầu liền là cố định, lại không đến thay đổi. Nói cách khác, nếu là có người bị trọng thương không cách nào xuất chiến, những người còn lại nhất định phải lần lượt thắng nổi đối phương ba người, như thế mới tính thắng lợi. Phàm là thua một lần liền đại biểu cho triệt để thất bại. Theo La Trần biết, La Thiên Liên Minh cái này một phương, Phong Vũ Sơn Trang Giang Hạc đã trọng thương bất lực xuất chiến, Sầm gia vị kia gia tộc tu sĩ mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng thực lực cũng không tính xuất chúng. Kể từ đó, chân chính đại biểu La Thiên Liên Minh xuất chiến chủ chiến lực liền chỉ còn lại Vương Uyên một người. La Trần kềm chế trong lòng không vui, trầm giọng hỏi, hiện nay chúng ta đã lấy được danh ngạch, vòng tiếp theo chiến đấu liền trực tiếp nhận thua đi, cho dù chỉ có thể chọn lựa 11 cửa hàng bên trong kém nhất kia một tòa, thu hoạch lợi ích cũng đầy đủ ba nhà chúng ta chỗ điểm. Hắn kiểu nói này, Sầm Thu Sinh ngược lại là không sao cả phản đối, nhưng Đệ Ngũ Kỳ cùng Giang Vũ cũng có chút không cao hứng. Chúng ta hữu tâm muốn kia thứ 8 cửa hàng, đến nơi đây liền từ bỏ, có phải hay không quá đáng tiếc? Giang Vũ nói, La Trần lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu như con của ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu, hình thành ba đối ba chi thế, ta sẽ không phản đối. Giang Vũ há to miệng, nhất thời không nói gì, con của hắn bị thương thành như thế, đau lòng đều còn đến không kịp, nơi nào còn bỏ được phái đi ra tiếp tục đấu pháp. Đệ Ngũ Kỳ lắc đầu cười nói, là đạo hữu rất không cần phải như thế, theo ta thấy, Vương Uyên tiểu hữu thực lực cực mạnh, lại có Sầm gia con cháu tương trợ, một chuỗi ba không phải là không thể được, huống chi, chính hắn cũng rất vui lòng. La Trần lông mày nhíu lại, bên cạnh Phó Cửu Sinh nhỏ giọng giải thích nói, Vương Uyên điện chủ tu luyện đến bình cảnh, ý đồ mượn nhờ chiến đấu ma luyện chính mình, mà lại, Đệ Ngũ Kỳ cấp ra hứa hẹn, nếu có thể đoạt lấy thứ 8 cửa hàng, hắn sẽ lấy ra 10 sợi thần phong cương sát làm ban thưởng. Thần phong cương sát, Phong Hoa vực, Phong Hoa cung đặc sản, nghe đồn Phong Hoa cung xây dựng ở một tòa cực cao ngọn núi bên trên. Lâu dài có cương phong thổi qua, trong đó Nguyên Anh chân nhân, trên 9 tầng trời thu thập vật liệu, thần phong cương sát liền là trong đó một loại tài liệu chân quý. La Trần nghe thấy cái này tài liệu danh tự, liền đã hiểu Vương Uyên tại sao lại tâm động, muốn từ luyện thể huyết hà cảnh tấn thăng đến luyện thể thứ 3 hồng lô cảnh. Cần thiết liền là khí huyết minh ngộ đại thành, ở ngoài sáng ám hóa đan về sau, bão đan tụ ý, sinh ra cương khí, cái này thần phong cương sát, liền là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành một loại cương khí. hắn như được vật này tham khảo, có lẽ liền có thể bước ra một bước cuối cùng, nhưng là, thứ 8 cửa hàng, mang ý nghĩa ít nhất phải đánh 3 nhà thế lực, 9 địch nhân, các người ngược lại là đối Phương Uyên rất có lòng tin a. La Trần ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc nói, 11 cái danh ngạch quyết đi ra về sau, liền không tốt lại bắt đối chém giết, bởi vậy chủ sự Phương Lạc Vân Tông, căn cứ các nhà so sánh thực lực, bày ra một cái xếp hạng ra, muốn thu hoạch được tốt hơn cửa hàng, cũng chỉ có thể khiêu chiến cao hơn xếp hạng đối thủ. Mà lại, còn không thể vượt thứ tự khiêu chiến, nhất định phải từng cái đánh lên đi, rất không khéo chính là, La Thiên Liên Minh thực lực yếu nhất, cho nên bị xếp tại cuối cùng một tên, đệ ngũ kỳ nhún vai, không chỉ có chúng ta đối với hắn có lòng tin, Vương Uyên mình cũng có tự tin, người cũng không thể ngăn đón thuộc hạ phấn đấu a. Hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, lại không cách nào phản bác, nếu là La Thiên Tông còn lại tu sĩ, hắn còn có thể mượn thái thượng trưởng lão thân phận cải biến hắn tâm ý. Nhưng Vương Uyên là cái đặc biệt, cho dù hiện tại La Trần Kim Đan có thành tựu, nhưng đối vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Vẫn là ôm một phần kính trọng, bất quá, mặc dù không thể ngăn cản, nhưng cũng có thể vì đó tranh đến càng nhiều chỗ tốt. Thứ 8 cửa hàng nếu là đánh xuống, trong đó sinh ý làm thế nào, các nhà ta mặc kệ, nhưng là 3 nhà hàng năm đến lấy ra trong đó một thành lợi nhuận. Giao cho Vương Uyên, đệ ngũ kỳ biến sắc, đây không có khả năng, thần phong cương sát làm ban thưởng đã đủ. Sầm Thu Sinh cũng chần chờ nói, một thành, có phải hay không nhiều lắm? La Trần lạnh lùng nhìn xem mấy người, ta đây không phải đang cùng các ngươi cò kè mặc cả, mà là tuyên cáo quyết định, nếu là không đồng ý, vậy ta hiện tại liền đi đệ trình nhận thua xin, chư vị chớ quên, cái này liên minh, ta mới là minh chủ. Lời này vừa nói ra, mấy người hai mặt nhìn nhau, Phó Cửu Sinh lặng yên ở giữa, đã đứng ngẩn La Trần sau lưng, ủng hộ chi ý không nói cũng rõ, ba người khác, tại một phen thương thảo về sau, cuối cùng đồng ý cái phương án này, kể từ đó, vậy kế tiếp liền là ngồi xem đấu pháp. La Trần ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía hình tròn khán đài quay chung quanh tòa kia to lớn đài cao. Một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu, tại Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão tuyên cáo dưới, chính thức bắt đầu, La Thiên Liên Minh khiêu chiến xếp hạng thứ 10 Hoàn Châu Lâu. Đây là một sát thủ tổ chức, cùng Ngọc Đỉnh vực nghiêm cấm tà ma khác biệt, Đông Hoàng 36 vực cái khác đại vực cũng không có nghiêm khắc chính ma phân chia. Chỉ cần không phải làm ra loại kia người người oán trách, nhân thần cộng phẫn sự tình, sẽ rất ít có trung phạt chi tình huống, mà dưới loại tình huống này, Hoàn Châu Lâu loại này tổ chức sát thủ, thời gian dần qua cũng có sinh tồn thổ nhưỡng, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, mặc kệ là phàm gian thế tục, vẫn là tu tiên giới đều nhất quán như thế. La Thiên Liên Minh bên này cái thứ nhất ra sân, chính là Sầm gia con cháu, một vị trúc cơ 9 tầng lão tu sĩ, tại hắn xuất hiện thời điểm, Vương Uyên thân ảnh cũng xuất hiện ở dưới đài, chỉ là lần đầu tiên, La Trần liền truy tìm đến Vương Uyên chỗ, nhìn đối phương chiến ý giạt rào dáng vẻ, La Trần thở dài, ta có thể vì ngươi tranh thủ được liền chỉ có nhiều như vậy. Không thành thì cũng thôi đi, nếu là thành, có thứ 8 cửa hàng ích lợi, nghĩ đến đối ngươi tương lai tu luyện cũng sẽ đưa đến cực lớn trợ giúp đi. Luyện thể một đạo, tiến cảnh cực nhanh, nhưng cùng lúc cũng cực kỳ tiêu hao tư nguyên, hiện nay là Thiên Tông tư nguyên, trên cơ bản đều là đang hướng phía La Trần tụ tập. Phổ thông luyện khí trúc cơ, còn có thể hưởng thụ được một chút chỗ tốt, nhưng đối với Vương Uyên mà nói, kia chia lãi đến tư nguyên cũng có chút không đáng chú ý. Nếu như hắn thật có thể thắng được trận chiến này, có lẽ đối tương lai cũng là một chuyện tốt. Đệ ngũ kỳ lời nói cầu thả lý không cầu thả, La Trần không có khả năng ngăn đón người bên cạnh tự phát phấn đấu. Tại La Trần cảm khái thời điểm, Sầm gia vị kia lão tu sĩ đã nhảy lên luận đạo đài. La Thiên Liên Minh Sầm chỉ riêng vĩ, Hoàn Châu Lâu ngân bài sát thủ Ngô Câu, mời, chương 598, các người cùng lên đi. Hoàn Châu Lâu, tổ chức sát thủ, trong đó sát thủ cấp bậc, căn cứ cảnh giới tu hành, phân ra đồng bài, ngân bài, kim bài ba cái cấp độ, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan kỳ, mà tại ba cái cấp độ bên trong, còn có càng thêm tỉ mỉ phân chia, cụ thể không cần truy đến cùng, nhưng có thể bị điều động cho tới hôm nay một trận chiến này bên trong. Tuyệt đối là trong lâu đỉnh cấp tồn tại, Ngô Câu chi danh, thế nhân cũng không hiểu rõ, giống như hắn nhất quán mang theo mặt nạ, ẩn nấp cực sâu, bất quá hắn có thể vì, rất nhanh liền hiện ra ở 10 vạn tu sĩ trước mặt. Sầm chỉ riêng y, bại, vẻn vẹn 10 cái hiệp, liền thua ở Ngô Câu thủ hạ, La Trần nhìn xem Sầm chỉ riêng y không thể tin khuôn mặt. Nhẹ nhàng lắc đầu, sát thủ có ý tứ nhất kích tất sát, Sầm chỉ riêng y ý đồ đem chiến đấu kéo vào đánh lâu dài bên trong. Lấy thâm hậu tu vi làm hao mòn đối phương, nghĩ rất tốt, làm rất khó khăn, chuôi này pháp bảo, có chút kỳ quỷ, Sầm Thu Sinh sắc mặt cũng có chút khó coi, Sầm chỉ riêng y đã là Sầm gia tiểu bối bên trong lợi hại nhất trúc cơ kỳ cường giả. Riêng có tại hắn phía dưới, Sầm gia mạnh nhất thanh danh tốt đẹp, nhưng ở cửa hàng tranh đoạt chiến bên trong mấy lần bại trận. Quả thực có chút mất thể diện. Mà lại, mất mặt còn có hắn Sầm gia, lúc đầu tạo thành liên minh tam phương, Sầm gia liền là thế lực yếu nhất một phương, hiện tại ngay cả tiểu bối thực lực đều, ha ha, cũng trách không được Sầm chỉ riêng y, kia Ngô Câu sử dụng chính là Thiên Phàm Thành chế tạo kỳ môn pháp bảo. Cho dù so ra kém chính thống Tiểu Chu Câu, cũng có 7 thành uy lực, thua ở loại thủ đoạn này phía dưới, không mất mặt. Đệ Ngũ Kỳ cao giọng cười một tiếng, là Sầm Thu Sinh giải vây, được nấc thang. Sầm Thu Sinh sắc mặt hơi dễ nhìn điểm. Dựa theo Vương Uyên trước đó hiện ra thực lực đến xem, cái này Ngô Câu hẳn là đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Đạo hữu ngược lại là đối ta tông tu sĩ cực kỳ xem trọng a. La Trần thản nhiên nói, ngôn ngữ bên trong rất có vài phần mỉa mai chi ý. Đệ Ngũ Kỳ nhún nhún vai, hai tay mở ra, đan trần tử, những năm này ngươi không phải đang bế quan, liền là tại luyện đan, đối với môn nhân hiểu quá ít, cái này thật đúng là không phải ta quá phận xem trọng Vương Uyên. Là ngươi đánh giá thấp hắn, bên cạnh Giang Vũ phụ họa nói, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn đi. La Trần lông mày nhíu lại, không còn cùng bọn hắn ngôn ngữ, lực chú ý đặt ở chiến đấu kế tiếp bên trên. Hoàn Châu Lâu một phương, nhẹ nhóm thắng Sầm Chỉ Riêng Y. Theo lý thuyết tiếp xuống 3 cái người đối đầu Vương Uyên một cái. Dù là một cái không địch lại, cũng có thể xa luân chiến thắng được đến, nhưng bọn hắn cho thấy tư thái, tựa hồ cũng không có cái gì phớt lờ, làm Vương Uyên chậm rãi lên đài về sau, Ngô Câu càng là như lâm đại địch, mời, không hề bận tâm Vương Uyên, tay có chút lên đài, La Thiên Tông Vương Uyên, mời chiêu. Cơ hồ ngay tại hai người dứt lời thời điểm, rộng rãi luận đạo đài bên trên, đột nhiên nở rộ ngàn vạn ánh sáng trắng, từng đạo nhỏ bé cong câu hư ảnh chợt hiện, Ngô Câu chính là đao tên. Nhưng mượn dùng tên này sát thủ Ngô Câu, trên thực tế dùng vũ khí, lại là phòng chế Tiểu Chu Câu trắng hồn câu. Tại kia ngàn vạn cong câu chợt hiện trong nháy mắt, trước đó mới kết quả Sầm Chỉ Riêng Y sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi liền là thua ở một chiêu này phía dưới. Đây rõ ràng liền là cái này phòng chế kỳ môn pháp bảo sát chiêu. Ngô Câu thật không biết xấu hổ, thế mà sách trước thúc dục pháp bảo sát chiêu. Hắn vô ý thức thốt ra, Vương đạo hữu, cẩn thận a. Đối mặt cái này nhắc nhở, Vương Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tay phải 4 ngón tay uốn lượn, vẻn vẹn lấy ngón trỏ chậm rãi điểm ra, đã ngươi truy cầu nhất kích tất sát, vậy ta liền một chỉ quyết thắng thua. Đây chính là Vương Uyên tuyệt kỹ thành danh Huyết Thần Cướp Chỉ. Bất quá cùng năm đó khác biệt, một chiêu này tại nhiều năm nghiên cứu dưới, đã có không phải tầm thường biến hóa. Tại kia huyết quang hiển hiện chớp mắt, hư không bên trong đột nhiên vang lên rít lên âm thanh. Hiu, hiu, hiu, trên đài cao, La Trần nheo mắt, Đệ Ngũ Kỳ nói không sai, hắn bế quan quá lâu. Hoàn toàn chính xác không hiểu rõ lắm người bên cạnh biến hóa. Vẻn vẹn một chiêu này, Vương Uyên cũng đủ để thắng qua tuyệt đại bộ phận đại tu sĩ. Pháp bảo sát chiêu lại như thế nào? Sau một khắc, luận đạo đài bên trên, ngàn vạn huyết quang cùng ánh sáng trắng không ngừng va chạm. Bỗng nhiên, một chỉ đỏ thắm như máu kình khí, xuyên thấu qua vô số trắng câu hình thành rảo sát, bỗng nhiên đánh vào Ngô Câu nơi bụng. Ngô Câu không thể tin nhìn xem nơi bụng cái kia lỗ thủng. Cái này sao có thể? Đã nhường, Vương Uyên ngoài miệng nói thừa nhận, nhưng trong mắt lại có mấy phần bất mãn. Đối thủ quá yếu, Ngô Câu há to miệng, hắn một thân chiến lực vẫn như cũ vẫn còn, gần như không tổn thất quá lớn tổn thương, nhưng hắn biết rõ, vừa rồi nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, tận lực trách đi 3 tấc, kia một chỉ đủ để đánh tan trái tim của hắn. Cuối cùng, hắn đắng chát cúi thấp đầu xuống, ta thua rồi. Làm Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão đi ra, tuyên bố Vương Uyên thắng được trận chiến đầu tiên thời điểm. Hiện trường người xem mới ngạc nhiên kịp phản ứng, cứ như vậy kết thúc, cái này cũng quá nhanh đi. Nhưng mà dự thi mới sẽ không cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Hoàn Châu Lâu thứ 2 sát thủ đã lên đài, Hoàn Châu Lâu ngân bài sát thủ Triệu Anh Tử, xin chỉ giáo, là danh nữ xây. Vương Uyên thần sắc hơi động, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được nồng đậm sát khí. Kia là sát sinh quá nhiều tạo thành, hẳn là một cái đối thủ tốt đi. Hắn lẩm bẩm vài câu, sau đó nhéo một cái bàn tay, khớp xương phát ra lốp bốp tiếng vang. Không chỉ có như thế, thân thể bên trên có từng đạo khí kình lưu chuyển, phảng phất cầu long đi khắp toàn thân. Sau đó, Vương Uyên, mời chiêu, lần này, hắn không còn bị động ứng chiến, trực tiếp chủ động xuất kích, dứt lời thời điểm, toàn bộ người như tên sắc đồng dạng bay thẳng mà ra, hướng phía Triệu Anh Tử cuồng nhào mà đi. Tại kia một cái chớp mắt, nữ tu chỉ cảm thấy có ác hổ đập vào mặt, tu sĩ tầm thường chiến đấu, phần lớn kéo dài khoảng cách, lấy pháp khí pháp bảo đối oanh, dựa vào pháp thuật phù triện, nào có giống như này tồn tại, không quan tâm liền muốn đánh cận chiến, thể tu, Triệu Anh Tử hơi biến sắc mặt, điên cuồng bước ra lui lại. Không chỉ có như thế, trên cổ tay hiển hiện một mặt gương đồng, vỗ gương đồng, sân bãi bên trên, lập tức xuất hiện một đạo gương đồng hư ảnh, oanh, Vương Uyên một quyền nện xuống, Triệu Anh Tử thân thể chia 5 xẻ 7, một màn này, trêu đến toàn trường kinh hô, tốc độ thật nhanh, người này ngay cả pháp bảo đều không vận dụng đi, vậy mà như thế dũng mãnh, cái kia còn Châu Lâu sát thủ, hẳn là đã, không chết. Luận đạo đài bên trên, Vương Uyên thu hồi nắm đấm, ánh mắt hướng về bên cạnh 3 trượng bên ngoài. Nơi đó, đang có một tôn một người cao gương đồng sừng sững, trên mặt kính Triệu Anh Tử chậm rãi hiển hiện, nàng lạnh lùng nhìn xem Vương Uyên, tại kính bên trong lại đập gương đồng, ông, Vù vù âm thanh một vang, trong chàng lập tức hiện hiện mặt thứ hai, thứ ba mặt gương đồng. Đây chính là nàng am hiểu nhất ám sát thủ đoạn. Chỉ cần gương đồng đủ nhiều, nàng liền có thể mượn nhờ pháp bảo bản thể xuyên qua trong đó. Pháp bảo không hỏng, nàng bất tử, chỉ cần tạo dựng tốt tương ứng trận pháp. Tới khi đó, địch nhân liền là cá trong chậu. Vương Uyên lạnh lùng nhìn xem một màn này, hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa xông ra, một quyền, hai quyền, từng mặt linh khí gương đồng, không ngừng nổ tung, tiềm ẩn trong đó Triệu Anh Tử trong lòng giật mình, người này ý thức chiến đấu thật là nhạy cảm, vậy mà nhanh như vậy liền nhìn ra ý đồ của ta. Bất quá, ngươi muốn cho là ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy liền 10 phần sai, nàng hừ nhẹ một tiếng, hai tay nhấn tại trên gương đồng, sau đó đột nhiên kéo một cái, ông, luận đạo đài bên trên. Trong nháy mắt, liền có 36 mặt gương đồng lấy bát quái phương vị bày ra. Làm tốt một bước này, Triệu Anh Tử hơi nhẹ nhàng thở ra, cổ tay khẽ đảo, thêm ra một cây chủy thủ. Tiếp xuống, ta chỉ cần, oanh, mặt kính phản xạ phía dưới, Vương Yên quyền phong gào thét, đập xuống giữa đầu, Triệu Anh Tử đang muốn di hình hoán vị, nhưng mà trong cơ thể linh lực trì trệ, cút ra đây cho ta. Vương Yên gầm nhẹ một tiếng, khí kình nổ bắn ra, lập tức đánh xuyên tất cả gương đồng, một con bàn tay lớn. Càng là thăm dò vào gương đồng chỗ sâu, trực tiếp đem nữ tu bắt ra, bị bóp cổ Triệu Anh Tử sắc mặt đỏ lên, nàng khó mà tin tưởng, đối phương là làm sao tìm được nàng chân thân. La Trần trông thấy một màn này, trong lòng tảng đá rơi xuống, kia gương đồng đại trận một thành, tại đối phương linh lực không dứt tình huống dưới, cơ hồ là bất tử bất diệt, như tên này nữ sát thủ tiềm ẩn trong đó, lấy thủ đoạn khác công kích, Vương Uyên khó thoát bại một lần, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng này có cái sơ hở lớn nhất, lôi đài chiến cũng sẽ không cho nàng quá nhiều thời gian chuẩn bị, vội vàng kích phát pháp bảo toàn bộ uy năng, sẽ trong nháy mắt tiêu hao rất nhiều địa linh lực, từ đó tạo thành hồi khí trễ, linh lực chân không tình trạng. Vương Uyên bản năng chiến đấu quá mức cường đại, trong chốc lát đã tìm được cái này sơ hở, lấy kình lực phong tỏa còn lại gương đồng đồng thời, trực tiếp cầm ra bản thể, bất quá muốn làm đến bước này, phổ thông linh thức không thể được, lấy tu sĩ kim đan thần thức mới có thể làm đến. Vương Uyên tự nhiên không có thần thức, hắn là dựa vào khí cơ cảm ứng sao? Có quan hệ luyện thể một đạo. La Trần cùng Vương Uyên bây giờ ở vào lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau xác minh giai đoạn, hắn đem hoàn toàn bù đắp, vạn đạo hợp lưu, cho đối phương, Vương Uyên cũng đem nhiều năm tu hành đoạt được, viết thành sách, giao cho La Trần, ở ngoài sáng ngộ khí huyết quá trình biến hóa bên trong. Vương Uyên kết hợp thần hồn, ý chí, khí huyết các loại từ đặc thù, được một môn truy tung địch người thủ đoạn, đó chính là khí cơ cảm ứng, thần tùy ý động, ý lấy khí phát, phàm là sinh linh, đều có khí cơ bên ngoài hiển, trừ phi đối thân thể trưởng khống. Đạt tới thập toàn thập mỹ, không tì vết không tiết giai đoạn, không phải liền không che giấu được khí cơ, tu luyện có thành tựu võ đạo cường giả, dù là không có thần thức, chỉ cần khuếch tán mình khí cơ, tại nhất định phạm vi bên trong, liền có thể cảm ứng được khác hẳn với tự thân người khác tồn tại. Vương Uyên vừa rồi có thể Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.